Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, phần 136. Chương 136 ở thiệp, dán ra từ Giang Vũ Điển ngay từ đầu xuất đạo tham gia ca sướng tuyển tú tiết mục không đồng nhất. Nhăng thanh âm chụp hình, còn xứng có một chương quan hồng nghiệp tới hậu trường thăm ban VIP động đồ, cũng chính là năm kia. Mùa hè sự, này lâu chủ là cái diễn đàn lão nhân. Thường xuyên nhảy ra bái một ít minh tinh riêng tư, hoặc thật hoặc giả, các võng hữu ăn dưa đảo cũng ăn được cực vui vẻ. Mà Giang Vũ Điển xuất đạo tới nay vẫn luôn không có gì hắc liêu. Đột nhiên ra tới một cái hắc hắn thiệp lâu chủ. Lâu chủ ta là năm trước mới chú ý tới Giang Vũ Điển cái này tân nhân. Hắn có một bộ phim truyền hình thực hòa. Kêu ở chung không quan hệ, hắn không phải diễn viên chính, lại hơn hẳn diễn viên chính, nam chủ mũi nhọn đều bị hắn ép tới gắt gao, mà gần nhất, Cổ Thu Bình phòng làm việc thường xuyên ra tới hoạt động. Vị này tân nhân đệ nhất bộ diễn viên chính điện ảnh muốn chiếu phim. 1L, hàng phía trước chào hàng hạt dưa nhi nước có ga đồ ăn vặt. Lâu chủ, đại gia gần nhất không biết có hay không chú ý một cái tin tức. 17 năm dựa tuyển tú tiết mục không đồng nhất nhăng thanh âm xuất đạo ca sĩ Từ Phàm. Ngày gần đây bị bạo cùng Vạn Vật truyền thông công ty giải ước. Còn nhảy ra bạo một ít sợ tới mức ta dưa đều rớt liêu. 3L, Từ Phàm là ai? Lâu chủ, Từ Phàm là cùng Giang Vũ Điển cùng cái tuyển tú ra tới ca sĩ. Lại nói tiếp Giang Vũ Điển được thứ 6 danh, Từ Phàm vẫn là Á Quân. Cứ nhiên nhiều người như vậy không quen biết hắn. Từ Phàm cùng Vạn Vật truyền thông giải ước nguyên nhân, là bởi vì ở ký Vạn Vật sau, Vạn Vật không có cấp Từ Phàm cung cấp nguyên bản dự thi khi hứa hẹn tài nguyên. Ở hoạch tuyển tú Á Quân sau xào hâm lại, an bài hắn đi thượng hai cái tổng nghệ sau không có gì bên dưới. Nửa năm sau khiến cho hắn đi ăn không ngồi chờ, mà Từ Phàm gần nhất hư hư thực thực ở say rượu sau. Đã phát điều Weibo, lên án Vạn Vật truyền thông đầu tư tuyển tú không đồng nhất nhăng thanh âm có tấm màn đen. Nói tất cả đều là điều động nội bộ, 20 cường có một nửa ít nhất đều là điều động nội bộ. Tuy rằng này Weibo phát ra tới không bao lâu, đã bị dây xóa, nhưng cơ trí võng hữu vẫn là nhanh tay mà chụp hình. Lâu chủ tiếp theo ở dưới lầu dán một chương chụp hình. Phát Weibo ID là ca sĩ Từ Phàm, Weibo chứng thực vẫn là 2017 năm không đồng nhất nhăng Á Quân, ca sĩ Từ Phàm. Nghẹn đã hơn một năm, ta còn là nhịn không được tưởng nói ra. Năm kia ta xuất đạo tham gia một cái tuyển tú, chúng ta khí ở đông đảo tuyển thủ chung không cao lắm. Ta ngón giọng cũng không phải tốt nhất, sáu cường thời điểm, có vài cái công ty quản lý cùng đĩa nhà công ty tới đào ta. Lúc ấy ta cũng không người đại diện, chúng ta đạo diễn không cho ta cùng khác công ty ngầm bàn bạc. Hứa hẹn bảo ta tam cường, sẽ lực phủng ta, sau đó ta liền cùng Vạn Vật ký hiệp ước, lúc ấy tuyệt đại bộ phận tuyển thủ đều bị đạo diễn kêu đi nói chuyện đi. Nghe lời nổi danh thứ, không nghe lời liền đào thải, chính là như vậy hiện thực, ta đáp ứng rồi, cho nên ta thăng cấp càng hiện thực tình huống là... Ta muốn xin khuyên một chút những cái đó tính toán đi tham gia tuyển tú xuất đạo bằng hữu. Ngươi tham gia thi đấu, phải ôm đạo diễn cùng sản xuất đùi, bằng không căn bản không diễn, ngón giọng lại hảo cũng vô dụng, nhớ rõ trước chỉnh dung lại dự thi. Nói nhiều như vậy, chính là tưởng khuyên nhủ đại gia, này vòng thủy thật sự thâm, đừng tưởng rằng đương minh tinh tiền hảo kiếm. Tỉ như cùng ta đồng thời xuất đạo dự thi mẫu nghệ sĩ. Rõ ràng mọi người đều là dựa vào tấm màn đen đi lên. Hắn ngón giọng lạn đến một so, lại bị điều động nội bộ thứ tự. Hiện tại truyền hình, đỏ, đồng nhân bất đồng mệnh. Này Weibo ở dây xóa sau, một lần thượng hot search, lại rất mau bị xã giao rớt lâu chủ. Từ Phàm cuối cùng nhắc tới cái kia mẫu nghệ sĩ, chính là Giang Vũ Điển. Vì cái gì ta như vậy chắc chắn đâu. Lúc ấy xuất đạo ca sĩ, ai hỗn tốt nhất, mặt khác không sai biệt lắm đều mai danh ẩn tích. Chỉ có Giang Vũ Điển chuyển hình làm diễn viên, làm đâu chắc đấy hồng thật sự mau. Bất quá hắn tài nguyên là thật rất nhiều, năm trước kia bộ phim truyền hình hẳn là hắn đệ nhất bộ tác phẩm, diễn một cái không phải nam chủ lại hơn hẳn nam chủ nhân vật. Nhân khí rất cao, mà nay năm bộ điện ảnh này cũng là hắn đệ nhất bộ điện ảnh. Cổ Thu Bình xuất phẩm đại chế tác, hắn gánh diễn đệ nhị vai chính. Bất quá này đó còn không thể thuyết minh cái gì. Chỉ có thể nói hắn còn không có trải qua diễn vai quần chúng liền bắt đầu đương diễn viên chính. Hậu trường có thể thấy được một chút, tài nguyên tương đương cấp lực hơn nữa theo ta được biết. Năm trước Giang Vũ Điển đi nước Mỹ chụp diễn, chụp cái gì diễn lâu chủ không rõ ràng lắm, nhưng Frederick Khuê Nhân ở mạng xã hội thượng phơi một chương chụp ảnh chung. Frederick Khuê Nhân là ai? Không biết đều đi Baidu. Cho nên Giang Vũ Điển đệ nhị bộ điện ảnh, lại là một bộ đại chế tác, vẫn là một bộ Hollywood đại chế tác, này đều không phải trọng điểm là năm trước năm mặt ở Tây Nam khởi động máy một bộ điện ảnh. Đạo diễn là quốc nội nhất nghiêu bức đại đạo diễn Đàm Tuân, nữ chủ Tào Giai Linh, nam xứng Quan Hồng Nghiệp, nam chủ là ai, đúng vậy không sai, chính là Giang Vũ Điển. Hai lớp ảnh đế ảnh hậu cho hắn bồi chạy. Excuse me, nếu này đó tài nguyên đều còn không thể thuyết minh vấn đề nói. Như vậy năm trước tuần lễ thời trang, hắn cùng toàn cầu đứng đầu nhiếp ảnh gia AM hợp tác chụp một tổ ảnh chụp sự đều còn có ấn tượng sao? Còn có năm trước cuối năm, nước Pháp cao xa châu báu nhãn hiệu Cartier ở trên official website tuyên bố thứ nhất vào đông. Đồng thoại quảng cáo phiến, nam chính cũng là cái này tân nhân Giang Vũ Điển, hơn nữa Cartier còn tuyên bố Giang Vũ Điển trở thành bọn họ nhãn hiệu toàn cầu người phát ngôn. Kia tác quảng cáo phiến ở năm trước Giáng sinh thời điểm tuyên bố. Hiệu quả phi thường lệnh người kinh diễm, từ người mẫu trình diện cảnh, lại đến châu báu, hết thảy để lộ ra một cổ sắc thái tiên minh cao cấp cảm quảng cáo phiến kéo dài Cartier nhất quán. Phong cách, tôn trọng tự do, mang theo phong cùng giá tính cao cấp hơi thở, đặc hiệu chân thật mà hoa lệ, chuyện xưa cũng lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, hoàn chỉnh bản quảng cáo có 7 phút, cắt nối biên tập bản còn lại là một phân nửa, này tác quảng cáo không có ở quốc nội đài truyền hình thả xuống. Nguyên nhân là chừng mực lược đại, không phù hợp trung tâm giá trị quan, nhưng trên thực tế. Giang Vũ Điển ở biểu diễn này tác quảng cáo thời điểm. Màn ảnh chỉ xa xa mà điều chỉnh tiêu điểm hắn trần như nhộng mà phủ phục. Cuộn tròn ở pha lê quầy triển lãm một màn, bởi vì hắn tư thái, cho nên ở trong hình, cũng không có nhiều ít đại chừng mực lòa lồ, nhiều lắm chỉ là miễn cưỡng thấy một bóng người thôi, hơn nữa màn ảnh vừa truyền. Ở Giang Vũ Điển từ nội đánh vỡ pha lê quầy triển lãm cũng đứng lên sau. Thực mau khiến cho hắn mặc vào quần áo, hơn nữa trong hình trừ bỏ hắn bối cùng cẳng chân. Địa phương khác đều không có chạm đến, chính là như vậy khỏe mạnh hướng về phía trước quảng cáo phiến. Ở quốc nội bị cấm, quả thật như thế. Giang Vũ Điển biểu diễn Cartier quảng cáo phiến chụp hình như cũ hung hăng ngang ngược mà ở trên. Mạng truyền lưu, các fan thậm chí vì hắn cố ý treo tường đi xem. Đây là cái gì khái niệm? Giống Cartier loại này bức cách nhãn hiệu, chưa bao giờ thỉnh người phát ngôn, trước nay chỉ có minh tinh cho không bọn họ phân, mà Giang Vũ Điển là bọn họ cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái người phát ngôn, quá nghiêu bức quả thực, là một cái mới xuất đạo không lâu, nghiệp vụ năng lực cơ hồ vì không, căn bản vô pháp bảo đảm mang hóa lực diễn viên, dựa vào cái gì đơn độc khơi mào đàm đạo điện ảnh. Dựa vào cái gì đi đại ngôn Cartier như vậy cao xa châu báu. Lâu chủ tiếp tục bái a bái. Từ xuất đạo khi Quan Hồng Nghiệp tới tuyển tú tiết mục hậu trường cho hắn thăm ban. Đến tiệc từ thiện buổi tối điển lễ thượng bị chụp đến ngàn vạn siêu xe. Lại đến Giang Vũ Điển ngày thường ăn mặc lộ ra dấu vết để lại. Thiệp một đổi mới liền thủy 4-5 trang, lâu chủ. Đây là một cọc giới giải trí án treo. nhẹ nhàng như vậy liền đạt được cùng chính mình năng lực không xứng đôi tài nguyên. Giống nhau có hai loại tình huống. Một, phú nhị đại. Hai, không thể miêu tả đại bảo vệ sức khỏe phục vụ. Căn cứ võng hữu phơi ra tới một ít chứng cứ, rằng Vũ Điển nơi sinh là Trùng Khánh. Bình thường gia đình, đại học cũng man bình thường. Hắn không có khả năng là phú nhị đại. Cho nên bài trừ nhỏ bé chung 1.200 triệu nguyên vé số khả năng tính. PS, chẳng sợ hắn trúng 1.200 triệu, cũng không đủ sức hắn hiện tại chi tiêu đi. Một kiện tư phục mấy chục vạn, không mang theo trọng dạng. Cho nên, hắn sau lưng khẳng định có cái kim chủ. Kim chủ là ai? Nghe nói là nào đó điện ảnh tập đoàn lão tổng. Cũng có tiếng gió xưng là cái vượt quốc tập đoàn đại lão bản. Này Thiên Thông bản thảo viết đến lưu loát, văn tự chi gian có thể thấy được vị này lâu chủ là cái tay già đời. Nhưng hắn rõ ràng mà xem nhẹ một vấn đề, chính là Giang Vũ Điển tự thân năng lực của hắn cùng hắn tài nguyên là xứng đôi. Hắn cũng phi thường nỗ lực, cùng lâu chủ lời trong lời ngoài lời nói, đại bảo vệ sức khỏe phục vụ bầu trời rớt bánh có nhân. Lời nói căn bản bất đồng, nếu là không có năng lực. Lại nhiều tài nguyên nện xuống tới, cũng không thể hồng cho tới nay. Truyền thông đối Giang Vũ Điển đều là kiêng dè, có người chụp đến quá trên tay hắn mang nhẫn, kết quả bị dây xóa không nói. Trên mạng cũng căn bản lục soát không đến một chút tương quan tin tức. Paparazzi nhóm cơ bản sẽ không đi chụp lén hắn, hắn cũng cơ hồ không có hắc liêu, vì cái gì? Phải biết rằng lại đại bài minh tinh. Cũng sẽ có hắc liêu hoặc là một ít hắc chiếu. Nhưng Giang Vũ Điển chính là không có. Hắn phòng làm việc xã giao phục vụ làm thật tốt quá, này tác thiệp thực mau phiêu hồng. Trong đó không thiếu có một ít thật sự có liêu. Nói ở nước ngoài đã từng ngẫu nhiên gặp được quá Giang Vũ Điển. Hắn cùng một cái rất cao lớn nam tính cử chỉ thân mật. Bọn họ nắm tay đi dạo phố. Ở phòng làm việc trước tiên muốn xóa thiếp thời điểm. Giang Vũ Điển cấp xã giao hạ đạt mệnh lệnh, không cần xóa thiếp, xã giao phát thiếp người, thích hợp lộ ra một ít chân tướng, đi ra ngoài, Giang Vũ Điển dù sao cũng là dựa mặt ăn cơm thần. Tượng, hắn có đại lượng bạn gái phấn, rất nhiều thời điểm hắn đều không thể tùy hứng, vì cái gì trong vòng rất nhiều minh tinh đều ở cao tuổi sau mới kết hôn đâu. Là bởi vì kết hôn. Là sẽ cho bọn họ sự nghiệp mang đến bị thương nặng. Sẽ có đại lượng fan thoát phấn. Đặc biệt là hiện tại hắn căn cơ còn chưa đủ ổn thời điểm, ở Giang Vũ Điển cái này xã giao mệnh lệnh. Hạ đạt thời điểm, phòng làm việc công nhân đều cho rằng hạt mưa muốn chuẩn bị xuất quỹ, trên thực tế Giang Vũ Điển chỉ. Là tự cấp tương lai xuất quỹ làm trải chăn thôi. Hắn tuổi này, tuy rằng còn có thể chờ cái 10 năm 8 năm. Nhưng Hạ Đình Chính cùng hắn không giống nhau. Hạ Đình Chính chờ không nổi. Nếu là chờ đến 10 năm 8 năm sau, hắn A Chính đều phải 40. Giang Vũ Điển cũng không hy vọng chờ cho đến lúc này. Người khác nói hắn như thế nào tìm cái lớn như vậy số tuổi, cho nên thực mau. Đã xây lên cao lầu tiệp chậm rãi thay đổi hướng gió. Một vị võng hữu ném một chương đồ ra tới, hình ảnh thượng. Là tân tinh võ môn quay chụp trong lúc phim trường, Giang Vũ Điển cùng một cái hư hư thực thực trên lầu mỗ vị nói ở nước ngoài thấy quá. Cùng Giang Vũ Điển cử chỉ thân mật nam tính ngồi ở cùng nhau cảnh tượng vị kia không thế nào thấy. Rõ mặt, nhưng hình dáng rõ ràng, làn da trắng nõn oánh nhuận cao lớn nam nhân cùng Giang Vũ Điển song song ngồi. Mà Giang Vũ Điển trên người quấn lấy băng vải. Hư hư thực thực là cốt truyện yêu cầu trang phẫn, hắn tựa hồ rất mệt, vết thương chồng chất bộ dáng, nghiêng đầu dựa vào bên người người trên vai, đôi mắt cũng nhắm, như là ngủ rồi, hiệp can nghĩa đảm thiếu niên. Nếu nói hạt mưa có kim chủ có thể nhẫn được loại này bảo tiêu, không đem hắn chân đánh gãy người làm việc. Võng hữu, trên lầu, người như thế nào biết cái này bảo tiêu không phải kim chủ? Hết chương.